Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hề bận tâm đến việc làm trái ý Tề Mặc. Lý Tầm nghiến răng ken két. Khúc Vĩ đứng dậy lùi hai bước dựa vào thân cây bên cạnh. Ông ta nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt đồng tình. Đáng chết thật mà, anh ấy còn chẳng thèm hỏi chị xem có đồng ý hay không. Lý Tâm vừa nói vừa đấm mạnh xuống bàn đá. Em không đồng ý. Bốn từ lạnh lùng từ đằng sau vọng tới, mang theo sự phẫn nộ và sát khí. Lý Tâm quay đầu lại, thấy Tề Mặc đang sải bước dài đi tới, sắc mặt của hắn tối sầm. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ mỉm cười nhìn Ly Tâm, bọn họ giữ khoảng cách an toàn mà đứng theo dõi trò vui. Tề Mặc đang đi đến trước mặt Ly Tâm, bộ dạng của hắn nếu như là cô nói ra ba từ không đồng ý thì cô sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức. Thế nhưng cô cũng đang tức điên lên, tại sao tất cả mọi người đều biết cô sắp kết hôn ngoài cô ra chứ? Anh vẫn chưa cầu hôn em. Đối diện với cơn thịnh nộ của Tề Mặc, Ly Tâm túm vạt áo trước ngực hắn mà hét lớn lên. Nghe Ly Tâm nói như vậy thì nộ khí trong mắt của Tề Mặc tan biến trong chốc lát. Hắn cau mày rồi cất lời. Không cầu hôn, em dám không gả sao? Ly Tâm tức đến mức nổ cả đom đóm mắt. Đây là anh đang bức hôn em. Thế thì sao chứ? Tề Mặc quấy đầu nhìn Ly Tâm. Có gì đáng tức giận đâu. Dù sao em cũng là nữ chủ nhân của Tề gia, là phu nhân của Tề Mặc này, cần gì phải nhiều lời chứ? Vừa nói, Tề Mặc vừa ôm Ly Tâm ngồi xuống. Nghe Tề Mặc nói như vậy, Lý Tâm nhất thời không biết nên tức giận hay là có phản ứng nào khác. Cô còn đang suy tư thì Tề Mặc đã vuốt ve bụng cô, nói với giọng nói đầy quan tâm. Em ra đây gió thổi lạnh làm gì? Sức khỏe là quan trọng hơn. Nói xong hắn ôm chặt cô vào lòng. Lý Tâm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tề Mặc. Ánh mắt hắn có một tia gọi là dịu dàng. Bàn tay hắn đang xoa xoa cái bụng của cô rất là ấm áp. So với lần đầu tiên cô bị thương thì thái độ của Tề Mặc đã hoàn toàn khác hẳn. Người trước mặt là bạn đời của cô. Nghĩ đến đây Ly Tâm đột nhiên không còn cảm thấy tức giận. Tề Mặc vốn là người như vậy, bắt hắn phải quỳ xuống cầu hôn cô thì hắn không còn là Tề Mặc nữa. Nhưng cũng chính Tề Mặc cô cứng bá đạo mới khiến cho cô động lòng. Thế thì việc gì cô phải bận tâm đến hình thức bề ngoài đây? Em không sao, vết thương đã khỏi lâu rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Ly Tâm nở ra một nụ cười rạng rỡ với Tề Mặc. Tề Mặc cũng nhếch mép mỉm cười. Hắn đứng dậy bế Ly Tâm đi về phía tòa nhà chính. Vừa đi hắn vừa nói. Lập Hộ à, mau kiểm tra một lần nữa đi. Lập Hộ liền côn cút chạy theo Tề Mặc. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Khúc Vi lắc đầu nói. Không thể tưởng tượng cảnh Tề Mặc cầu hôn sẽ như thế nào. Phong Vân William vừa vặn uống một ngụm trà. Nghe Khúc Vi nói như vậy, cậu ta phun trà đầy mặt bàn rồi cười lăn lộn. Tiểu Mặc ư. Mười ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay là ngày giới hắc đạo tụ tập. Một cảnh trượng hoành tráng, ba độ máy bay tư nhân của Tề gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào. Tất cả người của Tề gia đều bận rộn, cả giới hắc đạo và những thế lực khác đều tập trung về mảnh đất New York này. Hôn lễ của Tề Mặc là đám cưới long trọng chưa từng thấy. Người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Tề gia không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Tề gia nhận quà cưới đến ngoài thay, các loại vật lạ quý hiếm trên đời đều gửi đến Tề gia. Bọn họ làm vậy đều là vì nể mặt Ly Tâm, nữ chủ nhân của Tề gia, bởi vì người bọn họ là cô chứ không phải là Tề Mặc. Những người được mời không ai vắng mặt. Lão đại của Tề gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Tề gia nói riêng và cả giới hắc đạo nói chung. Tề Mặc không mời mọi người tham gia hôn lễ của hắn, nhưng hắn cũng không hề có phản ứng khi thấy cả giới hắc đạo tụ tập về đây. Đám Hồng Ưng hình như cũng có dự liệu từ trước, bọn họ đều lịch sự tiếp đón khách mời nhiệt tình. Khi ánh mặt trời đã tắt, sự kiện lớn nhất của giới hắc đạo chính thức bắt đầu. Ngồi hóa trang ở trước bàn, Ly Tâm quay sang nhìn Phong Vân William rồi cau mày đuổi cậu bé. Mau đi ra ngoài để chị trang điểm. Em ở đây chỉ trò làm cái gì, ra ngoài nhanh lên. Phong Vân William cất giọng lạnh lùng. Người giàu sĩ trang điểm kiểu gì cũng là vô dụng thôi. Nói xong cậu ta liền đi ra ngoài đứng đợi ở cửa. Cái thằng chết dẫm này. Ly Tâm cũng trả lời bằng một thái độ lạnh lùng. Sau này cô là nữ chủ nhân của Tề gia rồi, phải có phong độ của một nữ chủ nhân. Một giọng nói lạnh nhạt vọng tới. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn, cô nhận ra là người phụ nữ trung niên từng động thủ với cô. Hôm nay Tề Mặc chỉ định bà ta đến trang điểm cho cô. Tôi muốn biết tôi nên gọi bà là gì. Ly Tâm rất hiếu kỳ vì sự tồn tại của người đàn bà này. Trước đây không có thời gian và cơ hội tìm hiểu, do đó cô bất giác mở miệng mà hỏi thăm. Người phụ nữ cũng không có biểu hiện khác thường. Bà ta vừa chỉnh lại quần áo cho Ly Tâm vừa nói. Tôi chỉ là một người hầu, chủ mẫu đừng khách sáo. Nghe bà ta nói như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net